Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, người nào đang dùng tú hoa châm đâm nhà ngươi cẩu ra. Rầm rầm, hắc khí giống như từ dưới nền đất bốc hơi lên hắc vụ. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ trận pháp đều là bao phủ lại. Đáng sợ khí sơ xác tiêu điều tràn ngập ở trong hẻm nhỏ. Năm vị chiến vương vẻ mặt ngưng trọng đem bưng tử tham phượng canh gà hứa sĩ vây vào giữa. Bọn họ nhiệm vụ của lần này là bảo vệ linh dược thiện. Sở dĩ bọn họ phải hết sức chăm chú bảo hộ bưng linh thuốc hứa sĩ. Đầy trời hắc khí ở xoay ngược chiều hai cái hắc luân gian trận pháp dưới sự dẫn đường từ từ ở phía. Trên bọn hắn hình thành nhất đạo to lớn hư ảnh. Hư ảnh này mang đến hơi thở hết sức đáng sợ. Đây là Minh Vương Liệt Hồn Trận, là vực ngoại hồn tông bí mật trận pháp. Vì sao trận pháp này sẽ xuất hiện ở đây sao? Hứa sĩ trong con ngươi tràn ngập bất khả tư nghị. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì? Đôi mắt chợt co rụt lại. Nhìn phía xa xa, ở đàng kia, từng đạo bọc hắc bào thân ảnh hiện lên. Hồn tông người, các ngươi là muốn tới hủy linh dược thiện. Hứa sĩ lớn tiếng quát lên. Động thủ đi, đừng tìm hắn lời vô ích, nhớ kỹ không lưu người sống, thân phận của chúng ta không thể tiết lộ. Thanh âm khàn khàn vang lên, phảng phất cắt đá ở ma luyện nhất chói tai. Xoát xoát xoát, khóa lại trong hắc bào thân ảnh không nói gì, đều nổ bắn ra ra, đứng ở từng trận pháp một góc, đem hứa sĩ đám người hoàn toàn vây quanh ở trong trận pháp. Trong đôi mắt phảng phất có hai luồng linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót, hồn thiên vẫn còng lưng lưng. Chậm rãi đi ra, hứa sĩ thời khắc này một lòng đã là hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Hắn coi như ở làm sao cẩn thận từng ly từng tí vẫn là nổi Vũ Vương đạo. Hứa sĩ vẫn cho là Vũ Vương coi như ở làm sao điên cuồng. Nhiều lắm cũng liền phái một ít cường đại thích khách đến hủy hoại linh dược thiện. Thế nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến, Vũ Vương lại là trực tiếp cấu kết tông môn cao thủ. Tông môn cường giả có thể cùng triều đình chống lại nhiều năm như vậy. Đang là bởi vì bọn hắn những thần bí đó tay đoạn cùng nội tình. Mạnh mẽ ở Trường Phong Đại Đế một năm rồi lại một năm không ngừng dưới sự xung kích kiên trì nổi. Tông môn không dễ chọc, bọn họ rất mạnh, bất kỳ một cái nào đế quốc tu sĩ đều rất rõ ràng điểm này. Trận pháp, chính là những tông môn này thiện ở sử dụng một loại thủ đoạn. Vũ Vương lại dám cấu kết tông môn cường giả. Hắn sẽ không sợ bị bệ hạ biết không? Hứa sĩ cắn răng, tức giận quát, hồn thiên vẫn nhẹ nhàng ồ một tiếng. Ánh mắt rơi vào hứa sĩ trên người. Mang theo thanh âm khàn khàn cười. Hoàng đế làm sao có thể đủ biết? Lau giết các ngươi, thiên không biết, địa không biết. Hứa sĩ còn muốn nói gì? Thế nhưng những tông môn kia cao thủ đã không hề cùng hắn lời vô ích. Trực tiếp dẫn động chân khí. Nhất thời hứa sĩ đám người đỉnh đầu hắc sắc hư ảnh đó là chiều của bọn hắn chụp được. Nhất đạo hoàn toàn do hắc khí quán trú mà thành bàn tay to lớn. Hung hăng phách về phía hứa sĩ. Năng lượng ba động hết sức kịch liệt. Ngăn trở. Hứa sĩ muốn rách cả mí mắt. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một vị chiến vương gào to một tiếng, cả người chân khí hầu như hóa thành thực chất, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phía bàn tay kia đó là toàn lực đánh ra nhất chiêu. Nhưng mà tiếng này thế thật lớn, chiến vương một kích, cũng giống như phù du hám cây nhất căn bản chưa từng cho bàn tay kia mang đến chút nào thương tổn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, vị kia chiến vương trực tiếp bị hung hăng địa phách trên mặt đất. Mặt đất đều là phát sinh kịch liệt rung động, về sau dạn nứt ra, vị kia chiến vương cả người chân khí đều là tán loạn. Cả người cư nhiên ở một trường này phía dưới bị rõ ràng đập chết. Hứa sĩ tâm đột nhiên mát lạnh, trận pháp này oai quả nhiên cực kỳ cường hãn. Hồn thiên vẫn đạm đạm nhất tiếu, vươn tay khô héo ngón tay, chợt chỉ hướng hứa sĩ, lạnh như băng nói, bọn họ, đều phải chết. Thái tử ngồi xếp bằng ở thái tử trong cung điện, từ từ nhắm hai mắt mâu, muốn tĩnh hạ tâm an tĩnh tu luyện, thế nhưng tu luyện một hồi, hắn vẫn bất đắc dĩ mở mắt, thật dài thở ra một hơi, hô, không biết Hứa Sĩ sự tình làm thế nào. Ta đầy mí mắt vẫn nhảy, luôn luôn loại dự cảm xấu. Thái tử nhíu mày, đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn tưởng rằng khiến bộ lão bản nấu một phần tử tham phượng canh gà hiến cho phụ hoàng là một diệu chiêu, nhưng mà thật không ngờ nhưng là bị Vũ Vương hơi thi thủ đoạn biến thành cái hố mình lạn chiêu. Thái tử cũng là có chút bất đắc dĩ, không khỏi có chút hối hận. Hắn bây giờ là tiến thối lưỡng nan, chỉ hy vọng Hứa Sĩ có thể an toàn đem tử tham phượng canh gà mang về. Như vậy mới có thể khiến hắn không đến mức mang đá lên đập chân của mình. Vũ Vương phủ, Vũ Vương trong tay lôi một thanh nguyên tinh bột phấn đứng ở hồ cá trước khi. Thích ý đút cá, nhìn trong hồ cá con cá đang không ngừng là tranh đoạt nguyên tinh bột phấn mà chém giết. Khóe miệng của hắn độ cong cũng càng ngày càng băng hàn. Một cổ hơi cảm giác đè nén khiến lui nằm trên ghế Bộ Phương hơi nhíu mày. Hắn từ trên ghế đứng lên, đi tới cửa, hướng hẻm nhỏ cửa nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn hình người hư ảnh ngăn trở hẻm nhỏ cửa. Nơi đó là đang làm gì thế? Lẽ nào bọn họ không biết bộ dáng như vậy sẽ gây trở ngại ta việc buôn bán? Bộ Phương nhíu mày, trong lòng có chút mất hứng, vốn có tiểu điếm vị trí liền hẻo lánh. Đám người kia còn hết lần này tới lần khác ở hẻm nhỏ cửa gây sự. Đây là ý định với hắn Bộ Phương không qua được sao? Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là hiếu kỳ thò đầu ra nhìn nguy nga bàng bạc vĩ đại hư ảnh. Hồng phác phác trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn động. Xú lão bản, bọn họ đang làm gì? Tiểu Nghệ tò mò hỏi. Bọn họ đang làm sự tình. Bộ Phương vỗ vỗ Tiểu Nghệ đầu, thản nhiên nói. Hắn mới vừa nói xong, đôi mắt đó là híp một cái, chỉ thấy to lớn kia hư ảnh đột nhiên phát sinh một tiếng nổ. Về sau một đạo thân ảnh như đạn pháo một dạng bắn ngược ra, hướng tiểu điếm phương hướng chạy nhanh đến. Bộ lão bản, cứu ta! Một tiếng tê tâm liệt phế kêu tiếng vang lên. Hứa Sĩ chật vật chạy nhanh đến, cả người chảy máu, một cái tay của hắn cánh tay hoàn toàn vỡ nát. Huyết dịch theo cuồn cuộn không ngừng nhỏ. Thế nhưng hắn cái tay còn lại cũng ôm thật chặt nóng bỏng xa oa. Hứa Sĩ vọt tới Bộ Phương trước mặt của. Cả người đã hoàn toàn hư thoát. Quỳ trên mặt đất. Trong miệng phun huyết. Cánh tay chảy máu. Chiến chiến nguy nguy ôm ôm nồi đất. Không có khiến xa trong nồi canh gà chảy ra mảy may. Âu Dương Tiểu Nghệ bị Hứa Sĩ thảm trạng dọa cho hoa dung thất sắc. Nhanh lên tránh sau lưng Bộ Phương, khiếp xanh xanh nhìn quanh. Bộ Phương cau mày, xem xa xa bắt đầu chậm rãi hướng trong hẻm nhỏ di động mà đến hư ảnh liếc mắt. Đang nhìn xem quỳ trên mặt đất cả người đẫm máu Hứa Sĩ. Trong lòng bỗng nhiên không biết vì sao hiện ra một cổ phẫn nộ. Lại dám đem ta thực khách đánh thành như vậy. Nhất định chính là ở trắng trợn khiêu khích Phương Phương tiểu điếm. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng, thế nhưng thanh âm rất lạnh lẽo. Bước, bộ lão bản, tử tham phượng canh gà, không thể hủy. Hứa Sĩ run rẩy nơm nớp đem nóng bỏng sa oa đưa về phía Bộ Phương. Trong mắt mang theo một vẻ cầu khẩn cùng bất đắc dĩ. Một cổ hắc khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong nháy mắt bao trùm ở Hứa Sĩ da thịt. Trong thất khiếu đều cũng có khói đen đang bốc lên đằng ra. Bộ Phương đôi mắt đông lại một cái. Hắn cảm thụ được Hứa Sĩ trong mắt một cầu xin. Không khỏi dự định tiếp nhận tử tham phượng canh gà. Nhưng mà, nhất đạo màu đen trường mâu đột nhiên nổ bắn ra mà đến. Hầu như đột phá vận tốc âm thanh. Trực tiếp đem sa oa xuyên thủng. Loảng xoảng một tiếng. Sa oa nghiền nát. Một sát na này tựa hồ đang Bộ Phương cùng Hứa Sĩ trước mắt tĩnh. Trường mâu xuyên thủng xa oa. Thế đi không giảm. Cư nhiên bay thẳng đến nằm dưới đất tiểu hắc ném tới. Về sau đâm vào tiểu hắc đang ngủ say cẩu trên đầu. Bịch một tiếng. Trường mâu tán loạn. Mà tiểu hắc cũng là mở mắt nhập nhèm mắt chó. Đờ cây em. Người nào dùng tú hoa châm đâm ngươi cẩu ra. Cho cẩu ra ta đứng ra. Tiểu hắc nghi ngờ nhìn chung quanh, về sau mắt chó tập trung ở chỗ xa kia hư ảnh trên. Hứa Sĩ ngơ ngác nhìn sa oa nghiền nát, tử tham phượng canh gà sái đầy đất, trong suốt như quả đông lạnh vậy, thịt gà lăn dưới đất thượng. Thở dài một tiếng, Hứa Sĩ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thất khiếu bốc yên, cả người linh hồn bị đốt cháy sạch sẽ. Người chính là thần bí này tiểu điếm lão bản đi. Chấm ngoặc kép, nhất đạo khóa lại trong hắc bào thân ảnh đi tới. Phía sau hắn là vậy do cự trận pháp lớn thao túng Minh Vương hư ảnh. Hắn là ngươi giết, thang là ngươi hủy. Bộ phương mặt không có biểu tình, lạnh lùng xoay quá đầu, nhìn hắc bào nhân kia, nói rằng, hồn thiên vẫn linh hồn chi hỏa vậy đôi mắt nhẹ nhàng nhảy lên. Thanh âm khàn khàn khẽ cười, đều nói ngươi cái này tiểu điếm vô cùng thần bí. Ngay cả Tiếu Mông cái này thất phẩm chiến thánh đều có thể đẩy lui. Bổn tọa cái này Minh Vương liệt hồn trận uy lực không kém hơn thất phẩm chiến thánh. Ngược lại là phải đi thử một chút ngươi cái này tiểu điếm sâu cạn. Tế điện một cái ta chết đi kia hai thằng nhóc. Bộ phương cau mày một cái chân mày. Liếc hồn thiên vẫn liếc mắt. Lạnh như băng mở miệng nói. Ta hỏi ngươi người có phải là ngươi hay không giết. Thang có phải là ngươi hay không hủy. Ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không phải. Không biết sống chết. Ở ta Minh Vương liệt hồn trận phía dưới còn dám phách lối như vậy. Người là ta giết, thang là ta hủy thì như thế nào? Hồn thiên vẫn cũng là có chút động khí. Trên người chân khí đột nhiên tuôn ra. Có thể dùng Minh Vương cần ngưng thật một phần. Tiểu hắc miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy. Ngắm Minh Vương hư ảnh liếc mắt. Mắt chó một phen, xí cái liếc mắt. Coi như Minh Vương thực sự từ Minh Khư Trung bò ra ngoài. Bản cẩu ra còn không sợ. Ngươi toàn bộ sơn trại hóa ở chỗ này chém gió ngoạn ý. Ôn hòa êm tai ấm âm thanh nhất thời từ nhỏ mép đen trung truyền ra. Quanh quẩn trong ngõ hẻm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.